Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 841, phiên ngoại thiên. Mạc Tiểu Tân vực ngoại đào vong hành trình. 2. Ở Mạc Lan Lan vạch trần dán ra hiện mấy phút đồng hồ trong. Quy tắc này thiếp mời lấy mỗi giây vạn ức lần điểm kích cùng mấy chục tỷ hồi phục lượng bắt đầu. Tốc độ ánh sáng trèo lên diễn đàn thứ nhất nóng thiếp vị trí. Thoạt đầu nhìn thấy quy tắc này đề mục tiêu đề. Lớn bộ phận diễn đàn người chơi đều tưởng rằng là cọ nhiệt độ tiêu đề đảng. Cũng không phải là thật tìm được rồi, Grayon xin chan bản tôn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì bình thường vì rồi cọ nhiệt độ. Hút con mắt tiêu đề đảng thật đúng là số lượng cũng không ít. Trong đó về Grayon xin chan chân thân thiếp mời cũng là thường xuyên xuất hiện. Nhưng là đều không ngoại lệ. Nội dung đều là lấy cân nhắc làm chủ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ cùng ý nghĩa. Nhưng là ở điểm vào Mạc Lan Lan thiếp mời sau. Các người chơi rất nhanh ý thức được quy tắc này thiếp mời độ chân thật phi thường độ cao. Nội bộ screenshot bao gồm diễn đàn tài khoản thông tin cá nhân trang web screenshot. Nàng cùng Mạc Tiểu Tân bạn tốt nói chuyện phiếm screenshot. Mạc Tiểu Tân tài khoản ẩn tàng tin tức screenshot đợi một chút. Những chứng cứ này có thể nói trực tiếp thực nện rồi Mạc Lan Lan con trai. Cũng liền là Mạc Tiểu Tân là diễn đàn người chơi, Grayon Shin Chan, sự thực. Giờ khắc này, chinh chiến diễn đàn khai sáng đến nay thứ nhất lớn án chưa giải quyết cáo phá. Truyền thuyết bên trong diễn đàn đòn khiêng thần, Grayon Shin Chan, chân thân được lấy công bố. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời thế giới tất cả thế lực cùng sinh mệnh đều tại đây khắc sôi sùng sục rồi. Bởi vì chinh chiến diễn đàn tồn tại, tất cả tin tức đều là dây truyền bá đến toàn bộ bầu trời thế giới. Forum bạn đều ngay đầu tiên đạt được rồi tin tức này. Vô số bóng dáng bắt đầu khởi hành tiến về tam giới chỗ này bầu trời thánh địa. Mặc dù nơi này có được toàn bộ bầu trời thế giới cường đại nhất một nhóm chiến lực. Như thế xâm lấn hành vi là cực kỳ tìm đường chết hành vi. Nhưng là không có một cái nào thế lực vì thế cảm thấy lo lắng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng biết rõ. Không có người sẽ ngăn cản bọn hắn hành động. Tự liền Mạc Tiểu Tân chỗ ở người chơi trận doanh cũng sẽ ủng hộ bọn họ hành động. Chuẩn xác mà nói, cho dù là bầu trời thế lực tối cường, người chơi tộc. Cũng sẽ trợ giúp bọn họ cùng nhau đánh giết Grayon Shin Chan. Mà không phải ngăn cản bọn hắn hành động. Toàn bộ bầu trời thế giới các đại trận doanh tại lúc này trở nên chưa từng có đoàn kết. Đều làm tốt rồi chơi chết cái này diễn đàn u ác tính chuẩn bị. Lúc này đồng thời, tam giới trong, vô số cường giả bóng dáng tại lúc này bay lên không. Trong cùng một lúc hướng lấy Minh Phủ thành trung tâm quảng trường phương hướng mà đến. Trong thời gian ngắn, Minh Phủ thành trên không liền hội tụ rồi mấy trăm triệu cường giả. Này trong đó cũng bao gồm rất nhiều người chơi bóng dáng. Bọn họ đến trước tiên, liền bắt đầu liên thủ bố trí phong ấn trận pháp, ý đồ phong tỏa cả tòa Minh Phủ thành, phòng ngừa Mạc Tiểu Tân trốn xa. Nếu như là ở bình thường, có người dám ở Minh Phủ thành trên không như thế không chút kiêng kỵ bố trí phong ấn. Tất nhiên sẽ bị các người chơi liên thủ trấn sát, thậm chí không cần lý do đem nó đánh chết, bởi vì Minh Phủ Thành là tam giới bên trong thánh địa. Là tất cả người chơi công nhận nhà, há có thể dùng người khác khinh nhờn, nhưng là này một lần các người chơi chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại gia nhập trong đó, muốn nói đối Grayon Shin Chan oán niệm. Người chơi tộc tuyệt đối không thể so với bất kỳ một cái nào vực ngoại chủng tộc ít. Bởi vì từ bọn họ bắt đầu chinh chiến một khắc kia trở đi. Vẫn ở diễn đàn bị Grayon Shin Chan chèn ép. Bao quát đến tiếp sau tiến về vực ngoại thế giới cũng là như thế. Cho nên chờ đợi rồi lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được thủ phạm. Các người chơi sao có thể không kích động. như thế nào lại buông tha cái này khốn nạn đồ chơi? Hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt lấy Mạc Tiểu Tân. Tuyệt không thể để nó trốn xa tam giới. Cho nên Minh Phủ Thành uy nghiêm tạm thời thả một bên. Nhìn qua từng tòa phong ấn trận pháp bao trùm bầu trời. Phía dưới Mạc Tiểu Tân trợn mắt hốc mồm. Trong lòng một trận MMP. Tránh rồi lâu như vậy. Hắn vốn cho rằng mẹ ruột đã bỏ đi rồi đem chính mình bán lấy tiền nghĩ cách. Lại không nghĩ rằng này một đao cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát đi. Bổ tới thời điểm càng làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta mẹ nó, Mạc Tiểu Tân biết rõ mình không thể nhớ lại nữa. Nhất định phải nhanh thoát thân, nếu không kết cục tất nhiên vô cùng thê thảm. Mặc dù hắn thực lực đã đạt đến rồi phá diệt cảnh đỉnh phong. Nhưng mà lúc này bầu trời bên trong phá diệt cảnh cường giả nhưng số lượng cũng không ít. Hơn nữa còn có lượng lớn người chơi tồn tại. Có thể nói hội tụ rồi bầu trời thế giới đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Liên thủ đánh ra dù là hắn lại mạnh đều ngăn cản không nổi. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân vội vàng đem chính mình thân thể nguyên tố hóa. Sau đó tầm mắt nhìn thẳng trên không. Trong mắt bụi sương mù lưu chuyển, tình tự mắt mở ra, bắt đầu liếc nhìn trên không tầng tầng kết giới yếu kém điểm. Ở mở ra, tình tự mắt, sau, Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên phát hiện, trên không hồng hà khắp trời, mỗi một đạo bầu trời bên trong bóng dáng quanh thân đều tản ra nồng đậm màu đỏ thẫm sương mù. Nối thành một mảnh, tràng diện xác thực hùng vĩ. Đối với cảm xúc đã hiểu rất rõ Mạc Tiểu Tân lập tức tê cả da đầu. Hắn biết rõ, màu đỏ đại biểu liền là nộ khí. Màu đỏ càng thịnh thì tức giận càng thịnh. Nói cách khác, hiện tại trên không lơ lửng đều là một đám tức hổn hển, tên điên. Chí ít ở Mạc Tiểu Tân xem ra chính là như thế chuyện. Nhìn qua bầu trời bên trong càng ngày càng nhiều bóng dáng. Màu đỏ dần dần giống như một mảnh màu đỏ lan sóng. Bắt đầu cuồn cuộn hướng xuống áp lực thấp. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân run lẩy bẩy. Chúng ta cái gì thù? Cái gì oán? Có cần phải hung ác như thế à? Không dám có chút nào trì hoãn, hắn lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi bầu trời một góc. Lập tức thân hình lơ lửng mà lên. Hóa thành cảm xúc nguyên tố thể xông về bầu trời. Lúc này có thật nhiều người chơi đang dùng, phân tích, năng lực quét hình phía dưới. Lúc này có người chơi phát hiện rồi này đạo bóng mờ. Khi nhìn đến phân tích phản hồi mà đến, Mạc Tiểu Tân, tin tức sau. Lúc này lớn tiếng gào thét bắt đầu. Giờ khắc này, vô số tầm mắt đều hội tụ ở rồi Mạc Tiểu Tân thân trên. Vô số cường giả đồng thời ra tay. Cho dù là tam giới như vậy đi qua vô số lần cải tạo sau siêu cấp linh giới. Ở chúng cường người liên thủ lực lượng trước mặt cũng không cách nào chống cản. Không gian lập tức xoay cong, xé rách, cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lồ. Cho dù Mạc Tiểu Tân cũng cảm giác được rồi áp lực. Thân hình lúc này triệt để nguyên tố hóa, bắt đầu từ những lực lượng này khoảng cách bên trong xuyên qua. Một đường tiến lên, thân thể biên giới bộ vị thường thường bị sát qua năng lượng vỡ nát. Mạc Tiểu Tân kinh hồn táng đảm tránh thoát rồi một vòng này thế công. Nhưng mà còn chưa chờ Mạc Tiểu Tân tỉnh táo lại, từng tòa to lớn phong ấn trận pháp từ đỉnh đầu nện xuống. Vương bát đản, ngươi đừng chạy, năm đó nếu không phải ngươi ta đã sớm đàm thành kia bút về linh tinh khối mua bán. Grayson, xin chan ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một cái. Năm đó nếu không phải ngươi một hồi ác độc ngôn ngữ, lão hủ sớm đã đột phá phá diệt hậu kỳ. Sao lại hiện tại như vậy tẩu hỏa nhập ma? Cảnh giới ngừng bước. Cùng ta dắt tay 800 vạn năm đạo lữ. Bởi vì ngươi ngôn ngữ cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Mỗi người một ngả. Ngươi đi chết đi, tặc tử chạy đâu, bản tôn phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chó Shin-chan, năm đó cùng như chó điên ở diễn đàn đuổi theo ta đỗi. ngươi cũng có hôm nay, cho lão tử đi chết. Cẩu tử, chấm ngoặc kép, trang diện tại lúc này triệt để mất khống chế. Mạc Tiểu Tân ở diễn đàn lực phá hoại, trên thực tế vượt xa lớn bộ phận người nhận biết. Có bao nhiêu trang bức trong nháy mắt bị vài phút đánh mặt. Có bao nhiêu sắp sẽ đạt thành hãm hại lừa gạt mưu kế bị trong nháy mắt vạch trần. Có bao nhiêu khổ học khổ tu về sau chân lý bị vô tình trào phúng. Dẫn đến tâm cảnh sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, ở cái này bầu trời thế giới một thể hóa hôm nay. Mạc Tiểu Tân lực phá hoại siêu việt hơn xa lúc trước vạn giới nuôi cổ thánh linh vương. Trên thực tế Mạc Tiểu Tân lúc trước cũng có qua một nhóm người sùng bái. Chính như lúc trước ác thần hội như vậy, dù là ác thần cùng hung cực ác, nhưng cũng có lấy chính mình người sùng bái tồn tại. Mạc Tiểu Tân cũng là như thế. 10 vạn năm qua đi, từng có như vậy thời gian mấy năm. Xin tràn dậy, tín đồ thành viên đạt tới rồi khủng bố 100 ức. Những thành viên này phân bố bầu trời thế giới các ngõ ngách. Ở diễn đàn lấy Grayon Shin-chan làm gương, thậm chí đem nó phụng làm trong lòng duy nhất chân thần. Bọn họ ở sùng bái Grayon Shin-chan đồng thời, cũng bắt đầu học lấy Grayon Shin-chan ở diễn đàn làm phá hư. Các loại đòn khiêng người, đổi người, nhưng mà cỗ này diễn đàn u ác tính thế lực rất nhanh liền bị hủy diệt rồi. Gạt bỏ bọn họ không phải người khác, chính là Grayon Shin-chan, chính mình. Mặc dù biết rõ đám người kia rất sùng bái chính mình, nhưng là ở Mạc Tiểu Tân xem ra, Shin-chan dạy các thành viên hoàn toàn là một đám ô hợp chi chúng. Căn bản là ở phá hư diễn đàn trật tự, lung tung đổi người, quả thực để hắn không thể nhịn được nữa. Đòn khiêng tinh cảm xúc trên tuôn ra Mạc Tiểu Tân ở này về sau. Mở ra rồi 1 giây 999 ức lần cuồng phun hình thức. Đem cái này còn đang nhanh chóng phát triển Shin-chan dạy trực tiếp cho phun không có. Thậm chí lượng lớn Shin-chan dạy tín đồ từ sùng bái Grayon Shin-chan. Dần dần đứng ở Grayon Shin-chan mặt đối lập. Đòn khiêng tinh không cần bằng hữu. Cái này là Mạc Tiểu Tân tự mình định vị. Từ đó về sau, hắn ở diễn đàn cũng xác thực không có bằng hữu. Ngước mắt nhìn lại, toàn mẹ nó là đối địch trận doanh, nhưng là có thể không kiêng nể gì cả đổi người cảm giác. Coi là thật để Mạc Tiểu Tân này một nhóm. Bất quá lúc đó là này, nhưng là giờ phút này Mạc Tiểu Tân lại cảm thấy đau gan, đau dạ dày, đau lòng. Toàn thân đều đau, lượng lớn năng lượng nghiêng về tại trên người, để hắn rất là khó chịu. Tốt ở nguyên tố hóa thân thể, cho dù hao tổn bộ phận, cũng không tổn thương được cảm xúc bổn nguyên. Hắn liền ở cuồng bạo năng lượng nghiêng về dưới tận dụng mọi thứ từng chút một hướng lên không. Chuyển đi, liền ở lúc này, bầu trời bên trong từng tòa phong ấn trận pháp đến, đổ ập xuống ép xuống. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân cũng không lại che giấu chính mình thực lực. Đem toàn thân cảm xúc lực lượng đều điều động, bắt đầu hướng lên đột tiến, đỉnh lấy áp lực đồng thời. Mạc Tiểu Tân bắt đầu nhanh chóng thu lấy bốn phía phẫn nộ cảm xúc. Dùng cái này tới sửa bổ chính mình cảm xúc loại thân thể. Nhưng mà tiến lên nhưng như cũ vô cùng gian nan. Đột phá một tòa phong ấn trận pháp đều được hao phí một chút thời gian. Mà đỉnh đầu lại là lít nha lít nhít phong ấn trận pháp. Điệp ra bắt đầu có đủ mấy chục vạn nói. Nghĩ muốn đột phá sao mà khó khăn. Càng quan trọng hơn là đỉnh đầu đến cường giả nhân số còn đang nhanh chóng gia tăng. Mới bố trí trận pháp không ngừng tăng nhiều. So với hắn đột phá tốc độ nhanh 10 lần có thừa. Tại dạng này dưới tình huống, Mạc Tiểu Tân âm thầm kêu khổ, biết rõ chính mình lại không cấp tốc rời đi liền rốt cuộc đi không xong rồi. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân hít thật rồi sâu một hơi, từ tư nhân không gian móc ra rồi một cái màu trắng mặt nạ. Đeo ở trên mặt, lập tức buồn cười, biểu lộ ở mặt nạ nổi lên hiện. Nhìn thấy cái này biểu lộ, bầu trời bên trong các cường giả điểm nộ khí lần nữa trên tuôn ra. Bởi vì cái này biểu lộ chính là Grayson Shin-chan ở diễn đàn thích dùng nhất biểu lộ. Giờ phút này xem ra tràn ngập rồi trào phúng ý vị. Lúc này đồng thời, đeo mang lên, mỉm cười mặt nạ, Mạc Tiểu Tân chiến lực cũng trong nháy mắt đạt được rồi gần 10 lần tăng phúc, chính diện cảm xúc cùng tâm tình tiêu cực giao hội. Chiến lực của hắn tăng phúc xa không chỉ 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là hoàn thành rồi một lần cảnh giới trên dung hợp đột phá. Trong chốc lát, chính diện cùng mặt trái hai loại cảm xúc loại sức mạnh dung hợp sau bạo phát rồi. Lúc này Mạc Tiểu Tân ẩn ẩn mò tới mới cảnh ngưỡng cửa của giới. Toàn lực ra tay phía dưới, đỉnh đầu phong ấn đại trận đều như là giấy một giạc bị nhẹ nhõm đột phá. Nhưng là ở hướng lên đột phá đồng thời, Mạc Tiểu Tân trong cơ thể cảm xúc lực lượng cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Lúc này Mạc Tiểu Tân mặc dù rất mạnh, nhưng là nội tâm nhưng như cũ sợ được một nhóm. Trong miệng lầm bầm, muốn chết rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.